Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, đệ 1016 chương xoáy khí nam thần. Canh 3, giây tiếp theo, Châu Đực liền theo Thư Trừng dẫn đường hướng qua cổng vào Mani. Thư Trừng nhanh nhẹn mà một cái. Xoay người, ném xuống trong tay vải đỏ. Xoay người rời đi đấu trường. Chỉ còn lại có một đầu phẫn nộ Châu Đực ở bên trong qua lại chạy vội. Thư Trừng, ngươi quá lợi hại. Trần Văn liền chờ ở đấu trường lối vào. Vừa thấy đến Thư Trừng ra tới, liền kích động đến nhảy dựng lên. Nàng phát hiện chính mình tham gia cái này tiết mục về sau. Nói nhiều nhất nói đại khái chính là khen Thư Trừng lợi hại. Thư Trừng lần lượt mà đổi mới chính mình đối thế giới này nhận thức. Trần Văn tại đây phía trước, căn bản không có nghĩ đến trên thế giới còn sẽ có một cái như vậy thân giống nhau tồn tại. Thư Trừng chỉ là nhàn nhạt mà cười cười, thâm thúy ánh mắt mị mị, đại khái là bị ánh mặt trời chiếu đến có chút khó chịu. Ngay sau đó một cái xoay người, tìm cái dâm mát địa phương đứng, trọng tài đi tới, đối Thư Trừng giơ ngón tay cái lên, biểu hiện rất khá, thiếu niên, Thư Trừng thân sĩ cười, tiếp nhận nhiệm vụ tạp, cũng không vội mà xé mở, dù sao đối với nàng tới nói, này đó thi đấu bất quá chính là tìm kiếm một ít kích thích. Khiêu chiến khó khăn đối nàng tới nói căn bản không nói chơi. Trần Văn chân chó mà lấy tới một lọ thủy, thế Thư Trừng vặn ra, tới, ngài uống nước, Thư Trừng cười như không cười mà nhìn Trần Văn liếc mắt một cái. Tiếp nhận thủy, xoáy khí mà uống một ngụm mani, hoa, Thư Trừng bên kia đã hoàn thành khiêu chiến, ta hiện tại hảo khẩn trương a, cảm giác áp lực thật lớn, Trương Hinh trong ánh mắt mang theo vài phần khẩn trương. Nhìn thoáng qua chính mình ca ca, không khí tức khắc ngưng trọng lên, bởi vì bọn họ hiện tại đều còn không có luyện tập hảo múa may đầu mưu bố tiêu chuẩn tư thế. Nếu tư thế không đúng lời nói, đến lúc đó Ngưu không nghe chính mình chỉ huy, hạng mục căn bản là không có khả năng hoàn thành. Đừng nóng vội, đừng cho người khác ảnh hưởng chúng ta thi đấu tiến độ. Nghiêm túc hoàn thành chính mình sự tình liền hảo. Bọn họ đi khiến cho bọn họ đi trước đi. Chúng ta không cần bởi vì người khác rối loạn chính mình đầu trận tuyến, Trương Kinh nghiêm trang. Mà mở miệng, ánh mắt chuyên chú, luyện tập chính mình còn chưa hoàn thành thuần thục động tác. Trương Hinh nhìn chính mình ca ca, kiên định gật gật đầu. Ở cái này tiết mục chung, nàng cảm giác chính mình phảng phất cũng ở chậm rãi trưởng thành. Như vậy khiêu chiến tuy rằng gian nan, nhưng kỳ thật càng nhiều làm Trương Hinh càng tốt mà nhận thức chính mình. Càng nhiều mà lĩnh ngộ người này sinh, bọn họ điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục dựa theo chính mình tiết tấu bắt đầu luyện tập. Thư Trừng uống lên mấy ngụm nước, cùng Trần Văn nhàn nhã mà đi trước tiếp theo cái nhiệm vụ điểm money cái thứ ba khiêu chiến hạng. Mục là ở một cái bãi bóng, Trần Văn hưng phấn mà mở miệng, ha ha ha, ta sẽ đá bóng đá. Nhưng xem như gặp một cái ta am hiểu hạng mục, Thư Trừng nhướng mày. Ngươi xác định, Trần Văn ở Thư Trừng xem kỹ ánh mắt hạ, tức khắc có chút chột dạ, cười mỉa mở miệng, hắc hắc, kỳ thật, cũng là sẽ một chút lạp, bất quá ta cái này hạng mục cũng coi như là có thể tham gia, Thư Trừng nhấp môi mỏng. Trần Văn nhưng thật ra tính cách rộng rãi, bất quá dọc theo đường đi có nàng ở một bên tâm sự thiên đến cũng coi như là tống cổ thời gian. Thư Trừng bước thon dài chân, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hướng tới nhiệm vụ điểm đi đến. Trọng tài ở Thư Trừng trước mặt, bắt đầu giới thiệu quy tắc trò chơi. Tin tức nhiệm vụ, cấp tốc sút gôn, Tây Ban Nha bóng đá trình độ ở vào thế giới hàng đầu. Liên tục tam giới vấn đỉnh World Cup cùng Âu Châu Ly quán quân. Càng là tốt nhất chứng minh, trừ bỏ lóng lánh bóng đá minh tinh, Tây Ban Nha còn có được thế giới tối cao trình độ thanh niên huấn luyện hệ thống. Ở chỗ này, hôm nay các tuyển thủ đem cùng Tây Ban Nha tương lai ngôi sao quá so chiêu. Hết chương.